Thần nông tiểu y tiên, chương 1050, chán nản phượng hoàng không bằng gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao bây giờ mẫu thân, làm sao bây giờ? Lưu Tiểu Vũ thật sự sợ rồi, cho tới bây giờ nàng mới thật sự cảm giác sợ hãi. Trước Trương Có Tài ở bên người, nàng 10 phần phấn khích, bây giờ ngay cả Trương Có Tài cũng rời đi chính mình. Sự tình đã đến loại trình độ này, nàng không biết nên làm thế nào mới tốt. Lưu mẫu xuất ra Lưu Tiểu Vũ bao, xuất ra ví tiền, từ bên trong nhảy ra mấy tờ kẹt, ném ở Lưu Tiểu Vũ trong tay. Người không phải nói trong thẻ có tiền sao? Đi nhanh quẹt thẻ, Lưu mẫu mà nói xác thực nhắc nhở Lưu Tiểu Vũ, nàng lập tức tỉnh ngộ lại. Đúng đúng đúng, ta trong thẻ có tiền, chúng ta có tiền. Lưu Tiểu Vũ một vừa lầm bầm lầu bầu, vừa đi về phía thu khoản cửa sổ. Bây giờ nàng đã không quan tâm chính mình hình tượng. Cho dù bên trong áo khoác còn để trần, đi lên đường tới mang phong, vóc người đẹp cũng nhìn một cái không sót gì. Nhìn cái gì vậy, ta quẹt thẻ, Lưu Tiểu Vũ hồn hển nói, thu khoản nơi nhân viên làm việc không nhìn nữa nàng, bất quá có mấy cái xem náo nhiệt không việc đâu đâu đại lộ người, bọn họ rối rít lấy điện thoại di động ra, bắt đầu vỗ chiếu, ghi chép lấy coi thường nhiều lần. Như đặt lúc trước, Lưu Tiểu Vũ đã sớm đi lên trước, đoạt lấy bọn họ điện thoại di động. Sau đó lại đem bọn hắn điện thoại di động vứt bỏ. Nhưng bây giờ bất đồng, Lưu Phụ tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Trương Có Tài không hề tiếp theo phí, Lưu Phụ lập tức sẽ bị đuổi ra bệnh viện. Dưới tình huống này, nàng vẫn có thể phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Ngượng ngùng tiểu thư, ngài tấm thẻ này đã bị đóng băng. Nhân viên làm việc đem thẻ vàng trả lại cho Lưu Tiểu Vũ. Những thứ này kẹt toàn bộ là Trương Có Tài đưa cho nàng, có thể vô hạn hạn mức quẹt thẻ. Lưu Tiểu Vũ lần nữa quăng ra một chương, quét tấm này, mấy chục giây sau, nhân viên làm việc lần nữa đem kẹt trả lại cho Lưu Tiểu Vũ. Xin lỗi, tấm này cũng không được, những thứ này cho hết ngươi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, bọn họ còn có thể đùa bỡn hoa chiêu gì. Lưu Tiểu Vũ đơn giản đem sở hữu kẹt toàn bộ ném ở quầy, trong lòng càng là giận không chỗ phát tiết, nàng nguyên bản đối với Trương Có Tài còn ôm hoang tưởng. Nhưng hôm nay sự tình nhưng diễn biến thành loại trình độ này. Nhân viên làm việc đem sở hữu kẹt toàn bộ thử một lần, kết quả vẫn như cũ. Tiểu thư, những thứ này kẹt toàn bộ không thể dùng, người xem ngươi có tiền mặt không? Nhân viên làm việc sắc mặt phủ đầy lúng túng, mặc dù hắn không biết tại Lưu Tiểu Vũ trên người xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng hiện tại dáng vẻ chật vật, hơn nữa nàng kỳ quái mặc lấy, hắn cũng có thể đoán ra mấy phân. Lưu Tiểu Vũ mất hết ý chí, nàng không nghĩ tới Trương Có Tài đối với chính mình tuyệt tình như thế, dưới tình huống này, quả nhiên một phân tiền cũng không để lại cho mình. Nàng càng nghĩ càng giận, nhưng bây giờ cũng không phải sinh khí thời điểm, nàng xuất ra bao, từ bên trong lật lên tiền mặt. Nàng cầm lấy một bó to tiền ném ở trên quầy, có 100, có 10 khối, 50, 5 khối, tóm lại vụn vụn vặt vặt tiền toàn bộ ở bên trong. Nhân viên làm việc kiểm kê xong sau đó, đem tiền lần nữa trả lại cho Lưu Tiểu Vũ. Ngượng ngùng tiểu thư, ngài ở là VIP buồng bệnh, hơn nữa mời tới nước ngoài chuyên gia, mỗi lần tiếp theo đóng tiền dùng hẳn là ít nhất 20.000 khối, ngài những thứ này còn thiếu rất nhiều. Nhân viên làm việc nói xong tiếp tục công việc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Tiểu Vũ sụi lơ trên mặt đất, cả người ngây ngần, có câu nói một phân tiền làm khó anh hùng mồ hôi. Bây giờ chính mình chỉ có mấy trăm đồng tiền, rời 20.000 khối còn kém xa, vậy phải làm sao bây giờ? Nàng có chút thống hận chính mình, tại sao cầm này không dùng kẹt, đi tới chỗ nào chỉ hiểu được quẹt thẻ tiêu phí, nhưng không biết muốn phương pháp bộ hiện, bây giờ chính mình chán nản tới mức này, liền 20.000 khối đều không cầm ra. Nàng động linh cơ một cái, lần nữa đứng lên, đem ví tiền cùng túi sách đặt ở trên quầy. Người xem như vậy có thể không? Ta đem ta bao thế chân ở chỗ này có thể không? Ta bao là quốc tế phẩm bài, túi sách là 50.000 khối mua, ví tiền là 20.000 khối, hiện tại ta bắt bọn nó toàn bộ đặt ở nơi này như thế nào đây? Dùng bọn họ tới chặn lại viện phí, Lưu Tiểu Vũ trợn to cặp mắt, ngây thơ vừa nói. Nàng hiện tại không có bất kỳ biện pháp nào, loại trừ bao cùng trên người đồ trang sức ngoài ra, nàng không cầm ra thứ tốt hơn. Hơn nữa những thứ này toàn bộ là vàng dòng bạc trắng mua được. Nhân viên làm việc lại kinh thường lắc đầu một cái. Xin lỗi, bệnh viện chúng ta là có quy định, như vậy là không cho phép. Nếu như ngài không mang tiền mặt, xin tránh ra, để cho phía sau bệnh hoạn trước giao khoản không? Cảm ơn ngài phối hợp. Lưu Tiểu Vũ hoàn toàn trợn tròn mắt, Lưu Mẫu tiến lên chỉ nhân viên làm việc mũi bắt đầu tức miệng mắng to. Các ngươi biết ta là ai không? Trường có tài các ngươi nghe nói qua sao? Hắn chính là ta, bằng hữu của ta, hắn có là tiền, hắn sẽ cho chúng ta trả tiền thuốc men, các ngươi không muốn mắt chó coi thường người khác. Lưu Mẫu đến lúc này, vẫn chó cậy thế chủ, có lẽ mới vừa nàng muốn nói. Trương có tài là nàng con rể, sợ rằng lời như vậy, nàng cũng không nói ra miệng đi. Lưu Tiểu Vũ nghe được Lưu Mẫu nói chuyện sau, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống, cái này thì khắc, quả thực quá mất mặt. D. Ôn. L. Hoa. D. P. R. C. M. Ơ. I. N. S. T. T. Ải Chuyên. T. H. H. C. O. D. E. Net. Thật xin lỗi vị nữ sĩ này, ta không biết ngươi và Trương Tổng quan hệ thế nào. Ta cũng biết bệnh viện này có Trương Tổng cổ phần, thật ra hắn là lão bản ta một trong, đúng rồi, ta quên nói cho ngươi biết, chính là Trương Tổng để cho chúng ta cho ngài dừng dược. Nếu như các ngươi còn có cái gì không hiểu, có thể đi hỏi Trương Tổng bản thân, ta tin tưởng Trương Tổng sẽ cho các ngươi một hợp lý giải thích. Nhân viên làm việc không hoảng hốt không chậm nói ra, bên người ăn dưa quần chúng sau khi nghe, không khỏi nở nụ cười. Sợ rằng đại gia trong lòng rõ ràng. Lưu Tiểu Vũ cùng Trương Tổng quan hệ, mới vừa nàng bị đánh, đại gia cũng là nhìn ở trong mắt, bây giờ Lưu Mẫu còn nói như vậy một lời nói, quả thực là không đánh đã khai. Nhân viên làm việc cũng không phải ăn chay, nếu Trương có tài đã ra lệnh, bọn họ đương nhiên sẽ không đem Lưu Tiểu Vũ các nàng coi ra gì. Tự tại lúc này, có cái tin tức xấu hơn, Lưu Phụ bị y tá đẩy ra ngoài, trên người hắn ống dẫn cùng đủ loại dụng cụ đã bị tháo bỏ. Lưu Phụ khuôn mặt trắng bệch, nhìn qua thời gian không nhiều lắm. Các ngươi thật quá mức, nơi này là bệnh viện, các ngươi quả nhiên như vậy đối với bệnh nhân, chúng ta muốn khiếu nại ngươi. Lưu Tiểu Vũ giận không chỗ phát tiết, hoàn toàn không cố kỵ chính mình hình tượng, mặc dù ngắn ngủi một câu nói công phu, ít nhất đi sạch 3 lần, có thể nàng nhưng hồn nhiên không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lưu Mẫu lập tức đi lên trước, ôm Lưu Phụ. Kêu gào khóc lớn lên. Lão đầu tử, mạng ngươi như thế khổ như vậy, bị bệnh, bệnh viện không cho trị, còn đem ngươi đẩy ra ngoài, bọn họ đây là mưu sát. Nếu như ngươi đi, ta cũng không sống, chúng ta liền chết ở chỗ này, để cho mọi người thật tốt nhìn một chút. Bệnh viện này là một hắc tâm chi địa, ở nơi này là cứu người địa phương, đây quả thực là mưu sát. Vây xem người càng ngày càng nhiều, đại gia ngươi một lời ta một lời. Cũng đang thảo luận Lưu Phụ tình huống. Bệnh viện cũng quá hắc tâm, rõ ràng không xem bệnh cho bệnh nhân, thật quá mức. Ta xem mẹ con các nàng cũng không phải là cái gì người tốt, ngươi xem nữ nhi này xuyên được đây là cái gì quần áo. Đúng rồi, nghe nói nàng là tiểu tam, mới vừa rồi bị nguyên phối đánh. Đây đều là báo ứng, nghe nói nguyên phối hôm qua mới vừa sinh xong hài tử. Này tiểu tam liền bắt đầu đủ loại câu dẫn người khác lão công, đáng đời người nhà nàng chịu tội. Cách chương.